Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phá vọng hôi đồng. Vách tường vì tường đá, phía trên vết dạn dày đặc, lúc nào cũng có thể sập nát. Cửa đối diện gian phòng bên trong, một tuổi trẻ, một lão hòa thượng song song đứng lên. Kinh ngạc nhìn chằm chằm cắm vào vách tường phệ hồn kiếm. Lực lượng này, giờ phút này, phệ hồn kiếm bên trên chí dương cương khí mới tán đi. Thạch diễm từ màn lửa xông ra, nhanh chân hướng hắc khí biến mất phương hướng đuổi theo. Chính là cuối hành lang căn phòng bên trái, chạm thi mạn cái kia hai tên tôi tớ tử vong địa. Chí dương cương khí dày đặc thạch diễm toàn thân. Hắn một trường chấn vỡ đóng chặt cửa phòng, quét về phía trong phòng. Hắc khí đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trong phòng rất bình thường. Đồ dùng trong nhà bày ra chỉnh tề. Mặt đất vệ sinh cũng bị một lần nữa quét sạch sẽ. Liếc nhìn một chút, thạch diễm nhìn chăm chú hướng vách tường. Đại bộ phận đồ dùng trong nhà đều ở bên trái. Dựa vào tường bích bên kia vắng vẻ chỉ có một cây bàn. Loại này bài trí rất không hợp lý. Tựa như là tại rời xa cái gì. Cháy rồi. Khói đặc cuồn cuộn. Dưới lầu người phát hiện kêu sợ hãi. Động tĩnh lớn như vậy, khiến tầng 3 những phòng khác người xông ra. Trước hết nhất xông ra chính là Trạm Vũ Thuần cùng Trạm Thi Mạn. Cái này hai tỷ muội một trắng một đỏ. Trạm Vũ Thuần hái đi mạng che mặt, khuôn mặt vắng lặng, cùng Trạm Thi Mạn có mấy phần giống nhau. Không tính xinh đẹp, chỉ có thể nói là phổ thông, nhưng linh tu khí chất vô cùng tốt, khiến người bình thường trong lòng kính sợ, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Hai người này nhìn thấy thông đạo nhóm lửa diễm, cùng đứng sát vách cửa, một thân đỏ cương khí kim màu đỏ thạch diễm. Không khỏi kinh nghi, xảy ra chuyện gì? Trạm Vũ Thuần nhìn thấy thạch diễm trên người đỏ cương khí kim màu đỏ. Hồ nghi hạ inh lực xa xa tại thạch diễm vòng qua. Cảm nhận được cái kia phần cực nóng, trong lòng không khỏi run lên. Chí dương cương khí, thạch diễm vậy mà là chí dương võ tu. Thế lửa biến lớn, Trạm Thi Mạn lui lại né tránh. Mắt thấy hỏa diễm liền muốn hướng các nàng gian phòng đốt tới. Tỷ, Trạm Thi Mạn khẽ gọi một tiếng. Trạm Vũ Thuần lúc này mới hoàn hồn. Ánh mắt từ trên thân thạch diễm thu hồi. Hai ngón kết ấn, tại không trung ấn ra một cái huyền ảo ấn kết. Một điểm linh quang tự đầu ngón tay xuất hiện. Sau đó càng lúc càng lớn. Khánh Nam khách sạn chung quanh 100 mét linh khí đều bị hấp dẫn hội tụ. Cuối cùng hình thành một mảnh màn nước, trong thông đạo bản bởi vì hỏa diễm mà khô ráo quanh không trung. Ngay cả cuối cùng trình độ đều biến mất không thấy gì nữa. Bị Trạm Vũ Thuần tụ tập cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, trong thông đạo đám người hô hấp không khoái, thạch diễm ánh mắt đều bị hấp dẫn. Trong lòng hơi động, Trạm Vũ Thuần lại là hiếm thấy thuộc tính linh căn. Đây là ngũ hành linh căn thủy linh căn. Xoạt, màn nước rơi xuống, đem giấy lên hỏa diễm toàn bộ dội tắt. Trạm Vũ Thuần lúc này mới giải hết ấn kết, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí đền bù tự thân. Trạm Vũ Thuần linh thuật qua bá đạo, mới không khí tự dưới lầu rót vào. Đám người hô hấp mới thông suốt, không khỏi miệng lớn hô hấp. Tầng 3 ở đều là lạc đường vây chết võ giả. Từng cái sợ hãi nhìn qua Trạm Vũ Thuần, linh tu, đối bọn hắn mà nói là cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử. Bình thường nhìn thấy cũng không dễ dàng, đừng nói chi là thấy tận mắt linh tu thi triển linh thuật. Trạm Vũ Thuần tỉ muội gian phòng đối diện là Hoắc Dật Phàm gian phòng. Vừa mới lại là hỏa diễm lại là màn nước linh thuật. Sóng linh khí quá kịch liệt. Hoắc Dật Phàm cũng bị hấp dẫn ra tới. Cửa phòng mở ra, Hoắc Dật Phàm đỏ chói thân trên đi ra. Sau lưng hắn, lại ngoài ý muốn xuất hiện quần áo không chỉnh tề Khánh Nam khách sạn bà chủ. Lâm Hải Vân, Hoắc Dật Phàm cùng Trạm Vũ Thuần đồng thời mở miệng hỏi nói. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới ta ngoài cửa có quỷ vật, một kiếm chém ra dẫn đốt thông đạo. Thạch Diễm thành thật trả lời. Quỷ vật, thế nhưng là có thể từ chỗ khe cửa nhìn thấy một đôi phế phẩm giày chân. Đôi giày kia chân xuất hiện cùng biến mất, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Trạm Thi Mạn nghĩ đến, nàng hôm qua nằm xuống nhìn thấy một màn, không khỏi thể xác tinh thần phát lạnh. Đồng thời, đối với Thạch Diễm dâng lên hứa bội phục, so sánh Thạch Diễm một kiếm chém ra quả quyết. Nàng lúc ấy sợ quỷ vật xuất thủ. Đúng vậy, Thạch Diễm gật đầu, không nghĩ tới Trạm Thi Mạn cũng gặp phải. Còn sống không sai, Trạm Thi Mạn chính là một phổ thông địa cương cảnh võ giả. Quỷ vật nếu muốn giết nàng, phí không có bao nhiêu tay chân. Còn có loại sự tình này, giữa ban ngày quỷ vật cũng dám xuất hiện. Hoắc Dật Phàm ôm cánh tay nhíu mày. Hắn đồng tử bên trong xuất hiện một lớp bụi sương mù. Hướng bốn phía liếc nhìn, đây là một loại linh tu đồng thuật, có thể dò xét quỷ vật, nhìn thấy quỷ vật bản thể sao? Trạm Vũ Thuần mới vừa ở gian phòng nghe muội muội nàng cùng nàng giảng thuật, không nghĩ tới Thạch Diễm lập tức gặp. Không có, chỉ thấy một đoàn hắc khí, không giống như là bản thể. Thạch Diễm lắc đầu nói, đoàn kia hắc khí nhất sau tiến nhập gian phòng này, ta đuổi theo lúc đã không gặp tung tích, trước sau chỉ thua kém không đến nửa giây. Lúc này, hai tên hòa thượng cũng đi ra, trước đó có hỏa diễm ngăn cản, không cách nào đi ra ngoài. A-di-đà Phật, lão hòa thượng hai tay hợp nhất, lẳng lặng nghe mấy người đối thoại. Dư Kiều trấn quỷ vật liên quan đến mỗi một nhân tính mệnh, không phải do không quan tâm. Tuổi trẻ hòa thượng thì hiếu kỳ nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Thạch Diễm trên thân chí dương cương khí sớm đã thu liễm, chỉ có hắn cùng Trạm Vũ Thuần tỉ muội nhìn thấy. Một kiếm kia quá bá đạo, bọn hắn gian phòng sát đường, cả mặt vách tường vết dạn dày đặc, chênh lệch chút bị Thạch Diễm một kiếm hoàn toàn đánh nát. Chỉ cần lại tăng một chút lực, liền sẽ triệt để sụp đổ. Gian phòng kia liền là chết thơ Mạn tiểu thư hai tên tôi tớ địa phương. Hoắc Dật Phàm cho đồng nhìn chăm chú, không có nhìn ra cái gì dị thường. Đúng, Thạch Diễm ánh mắt lướt qua Hoắc Dật Phàm, quét về phía sau hắn quần áo không chỉnh tề Lâm Hải Vân. Sau lưng đối phương, trên mặt đất có một màu hồng phấn cái yếm. Xác nhận Lâm Hải Vân, Lâm Hải Vân sắc mặt tái nhợt, thấy Thạch Diễm quét tới, miễn cưỡng gạt ra một vòng tiếu dung, nghiễm nhiên một bộ bị Hoắc Dật Phàm dùng sức mạnh ủy khuất. Thạch Diễm mặt ngoài không hề bận tâm, ý niệm trong lòng hỗn loạn, cùng Hoắc Dật Phàm đối mặt, hai người đều xem hiểu đối phương ý tứ. Không thể nói, Hoắc Dật Phàm không phải sắc dục huân tâm, coi như lại tinh trùng lên não, cũng không có khả năng tại quỷ vật thăm dò. Sinh tử tùy thời có thể biến nguy cơ dưới, đi làm loại sự tình này. Hắn cảm thấy Lâm Hải Vân hơi không đúng, nhưng không dám xác nhận. Hoắc Dật Phàm ứng cũng là như thế. Hoắc Dật Phàm đang dùng phương pháp kia xác định, mặc dù đần chút, nhưng nếu là thật có vấn đề, quỷ vật cùng Lâm Hải Vân có quan hệ, động tác này chắc chắn sẽ dẫn phát quỷ vật phẫn nộ. Mặc kệ là lộ ra mánh khóe cũng tốt, vẫn là trực tiếp hiện hình xuất thủ, đối bọn hắn đều cực kỳ có lợi. Toàn bộ ba tầng có hai tên linh tu, một chí dương võ tu, còn có hai tên không biết sâu cạn hòa thượng. Quỷ vật chủ động tới cửa, tổng so với bọn hắn tìm quỷ vật mạnh, phần thắng tối thiểu nhất thêm một thành. Hoắc Dật Phàm chính là nhờ vào đó thí nghiệm, nếu là không quan hệ, Lâm Hải Vân dáng dấp không kém. Tại cử vực loại này loạn thế, lấy Hoắc Dật Phàm huyền thiên đường linh tu thân phận, Lâm Hải Vân lại ủy khuất cũng không dám như thế nào. Cũng có thể đưa nàng triệu hồi tổng đường, giữ ở bên người chậm rãi đền bù, như là có liên quan hệ. vậy liền ứng bọn hắn mong muốn, từ bị động chuyển thành chủ động. Hiện tại loại tình huống này, quỷ vật càng kéo một ngày, đối bọn hắn càng bất lợi, người đều bị kinh ra. Thạch Diễm xuất trước tiến vào hắc khí biến mất gian phòng. Gian phòng cứ như vậy lớn, ngoài cửa sổ là trắng ngày, ánh nắng bao trùm toàn bộ đại địa. Hắc khí kia không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Một chữ, tìm, Trạm Vũ Thuần tỉ muội đuổi theo. Hai tên hòa thượng thứ hai, Hoắc Dật Phàm cùng Lâm Hải Vân nhất sau tiến nhập. Trong lúc nhất thời, căn phòng nhỏ chen lấn quá nửa. Bất quá không ai bất mãn, đều tại cẩn thận tìm kiếm. Các hiển thần thông, nếu có thể tìm ra quỷ vật bản thể, vậy thì dễ làm rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục